Chúa, lời kinh của gia đình, mong ước đời an bình, mong Ngài ban muôn ơn cho người con yêu thương, cho những người mà con yêu thương. Ngày đầu xuân xin Chúa ban phúc cho mẹ cha, suốt tháng năm dẫu khó khăn được vui trong mái nhà. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Ngày đầu xuân xin Chúa nâng đỡ ông bà con, với tháng năm mãi sắc son bên tâm đi đến cùng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Ngày đầu xuân xin Chúa thương những ai mồ côi, vắng bóng cha vắng bóng mẹ được vui chung với người. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời Thiên Chúa. Thưa anh chị em, trong ngày Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam thì chúng ta có 3 ngày Tết. Ngày mùng 1 thì chúng ta cầu cho ai? Ngày mùng 1 là cầu gì? Cầu bình an năm mới. Ngày mùng 2, ông bà cha mẹ tổ tiên. Và ngày mùng 3, công ăn việc làm. Mùng 2 là ngày cầu cho ông bà cha mẹ tổ tiên. Có một số người không phải là công giáo, họ tôn giáo bạn, khi mà được mời gọi vào đạo công giáo, hoặc là khi quen với người công giáo rồi được mời gọi là theo đạo, thì một số nói rằng không muốn theo đạo hay là sợ phải theo đạo. Lý do là vì người ta hiểu lầm, người ta cho rằng vô đạo công giáo thì không được thờ kính ông bà tổ tiên, coi như là mình không được nhớ đến ông bà tổ tiên của mình khi chết rồi. Cái điều đó ngày xưa có thể, ngày xưa xưa lắm rồi, khi mà người ta cho rằng chỉ có thờ kính Thiên Chúa mà thôi, còn ông bà tổ tiên coi như là chết thì không được phép kính nhớ ông bà tổ tiên, không được lập bàn thờ. Và chính vì vậy mà khi mà sang Trung Quốc ấy, nhiều người Trung Quốc là vốn truyền thống đạo ông bà, mà nghe nói rằng vào đạo công giáo thì không được lập bàn thờ ông bà nữa, thì họ đâm ra họ sợ. Và một trong lý do người ta nêu ra để mà gọi là cấm đạo bách hại đạo, vì rằng đây là tà đạo, vì đạo không cho người ta thờ kính ông bà cha mẹ tổ tiên. Cái sự hiểu lầm đó ngày hôm nay anh chị em mình chúng ta thấy rõ ngay từ trong 10 điều răn. Thứ mấy thì thảo kính cha mẹ? Thứ mấy? Thứ 4 là thảo kính cha mẹ. Rồi trong một năm ít nhất là mình có được 2 ngày để nhớ đến những người đã qua đời, nhớ đến ông bà tổ tiên của mình. Ít nhất là trong 2 ngày để nhớ một cách công khai trọng thể, đó là ngày lễ mồng mấy? Mùng 2 tháng 11 là nhớ cầu cho các linh hồn, trong đó là có những người thân yêu là ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Rồi ngày mùng 2 Tết, hai cái số 2 hết, mùng 2 tháng 11 và ngày mùng 2 Tết, mùng 2 tháng Giêng âm lịch. Rồi chúng ta thấy là bây giờ trong các gia đình công giáo, ngoài bàn thờ chính là bàn thờ Thiên Chúa rồi kính Đức Mẹ các thánh, chúng ta vẫn được phép là lập một bàn thờ ông bà cha mẹ hoặc là tổ tiên, rồi mình cũng cắm nhang, rồi mình cũng đốt đèn, đốt nến, rồi mình cũng có khi để trái cây, rồi mình cũng để bình hoa, con cháu để nhắc nhở rằng là bố mẹ, ông bà, tổ tiên vẫn đang hiện diện với chúng ta, không còn hiện diện bằng thể xác hữu hình, nhưng mà vẫn hiện diện với chúng ta trong lòng tin, trong lòng mến. Tình yêu vẫn nối kết người tiếc nối, người chết nối linh thiêng vào đời ấy. Trong bài hát Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn đó, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi, người chết với người sống nối tiếp linh thiêng ở trong cuộc đời này. Những người ta không có đạo người ta còn nói được như vậy, huống chi là những người công giáo, những người tin vào Chúa. Mà có lý nào mà mình lại không được phép kính nhớ, không được phép lập bàn thờ để mình kính nhớ ông bà tổ tiên mình. Cho nên ngày mùng 2 Tết là ngày đặc biệt để nhớ đến những người đã qua đời. Mà anh chị em thấy là những người anh chị em tôn giáo bạn ấy, ngày mùng mấy là họ rước ông bà về ăn Tết? 30, đúng không? Tôi thấy là chiều 30 là người ta có cái bàn thờ, bàn cơm để là mời rước ông bà về ăn Tết với họ. Chiều 30 phải không ạ? Chiều 30 thì công giáo mình cũng có ngày mùng 2 Tết, mình nhớ đến ông bà cha mẹ những người đã qua đời, mình cầu nguyện rồi hiệp thông trong lòng mến. trong lòng tin. Ở đây những người nào mà còn cả cha cả mẹ, còn cả cha cả mẹ nào, chúng ta một trong có thể để chúng ta chúc mừng những anh chị em ấy. Tết này ăn Tết có bà mẹ có ăn Tết chung không? Có. Ăn chung chứ bố, bố nằm chỗ rồi mẹ đau. Bố nằm chỗ mẹ đau nhưng mà vẫn còn. Dạ, vâng. Vẫn ăn Tết chung cả bố cả mẹ. Con. Con vẫn ăn Tết với bố mẹ. Ăn Tết với bố mẹ. Còn anh? Anh Tết với ai? Bố mẹ còn ăn Tết với ai? Dạ ăn Tết với anh em, bố mẹ ngoài quê. Bố mẹ ngoài quê. Và bây giờ do cái hoàn cảnh kinh tế cho nên có nhiều bạn gọi là di dân, có nhiều bạn đi lập nghiệp ở phương xa, phải gọi là rời quê cha đất tổ. Cho nên bố mẹ thì ngoài Bắc, còn con thì lập nghiệp ở trong Nam. Mà Tết mà không về được với bố mẹ cũng là một cái nỗi buồn. Năm nay lại còn khó khăn hơn, tại vì cái những người công nhân một năm thì họ chỉ mong ước là cái ngày Tết được quay trở về với gia đình để ăn Tết với bố mẹ ở nhà quê. Cả năm thì làm lụng vất vả rồi để dành dụm nhịn ăn nhịn mặc để gửi về cho bố mẹ. Và bố mẹ chỉ mong ước đứa con mình là ngày Tết nó quay trở về thôi. Nhưng mà năm nay lương tháng 13 có khi không được có, không thưởng. Rồi vé tàu, vé xe, vé máy bay cái nào nó cũng mắc hết. Rồi tiền lương mà hàng tháng thì không lên, nhưng mà vật giá thì lên, gạo lên, nước mắm lên, mỗi lương là không lên. Cho thấy đau khổ lắm, buồn lắm. Nếu mà ngày Tết mà còn cha còn mẹ mà mình không được về ăn Tết với bố mẹ thì lại cứ phải hát bài con biết bây giờ mẹ chờ những con khi thấy vai đào nở vỡ đấy thôi. Năm năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trường ngon mà tim con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào mùa trời xuân này con không về. Mình nhớ lại cái ngày xưa còn ngồi bên mẹ nấu nồi bánh chưng rồi đỏ hây hây những đôi má hồng, còn bây giờ thì con ở một phương bố mẹ một nẻo không về được, cho nên xuân này con không về. Mẹ chờ tin con khi thấy mai vàng nở rộ lên mà không thấy tin con. Những hoàn cảnh đấy bây giờ có cả với anh chị em ở nước ngoài nữa. Bố mẹ già thì ở Việt Nam, rồi con cái thì ở Mỹ, ở Âu Châu hay là ở nước khác, do một là định cư hay là tạm cư hoặc là đi lao động hợp tác không có về được. Có những người cả 5 năm, 10 năm không có ăn Tết với gia đình, buồn lắm. Mà xuân tha hương, ngồi mỗi lần ăn Tết mà xa quê hương, tôi thì cũng có cái kinh nghiệm đó. 6 năm tôi đi học ở bên nước ngoài, 6 năm mà ăn Tết, mỗi lần cái Tết về là phải hát cái bài hoặc là nghe cái bài xuân này con không về là chỉ có khóc. Tết nào mà cầm được nước mắt khi mà nghĩ đến ngày Tết mà không được về với gia đình, khi mà nhất là bố mẹ già, bố mẹ yếu, không biết là còn sống được bao lâu nữa. Nếu mà Tết này mình không về thì không biết là Tết năm sau còn bố còn mẹ hay không. Tết năm nay không còn bố, Tết năm trước thì lại còn bố, rồi Tết năm nay còn mẹ, không biết là Tết sau năm còn mẹ nữa hay không. Rồi 5 năm, 6 năm ở bên nước ngoài học, rác học cho nó xong, rồi thi xong rồi làm lấy luận án xong làm xong rồi về, chứ còn về mà dở dang thì cũng khó mà đi lại, hoàn cảnh khó khăn. Rồi mấy năm sau thì có khi thì sang Mỹ, có khi thì sang Âu Châu, mình ăn Tết ở nước ngoài nó cũng buồn. Và mình đến thăm những gia đình mà có bà con, nghĩa là có bố mẹ ở Việt Nam thì họ nhớ lắm, họ thương. Hoặc là có những người bố mẹ được đi mà con phải ở lại, có những hợp đó thì họ, những người bố người mẹ cũng mong là được đoàn tụ với con mình. Về thì không có điều kiện để về, có khi không có tiền xe để về, máy bay để về, có khi thì không có đủ sức khỏe để về. Rồi chúng ta thấy được rằng là những cái cảnh mà người làm cha làm mẹ cứ mong chờ con mình về để mà sum vọc. Rồi hoặc là những người làm con mong ước được về với cha mẹ mà không được. Những cái cảnh đó ta thấy nhất là đối với người Việt Nam mình, cái tình nghĩa gia đình nó mặn nồng thắm thiết lắm, nó mặn nồng thắm thiết lắm. Và với Việt Nam mình, với Á Đông mình, cái đạo hiếu thì nó còn mạnh hơn nữa. Ở đây anh chị em nào có một cái kỷ niệm nào với cha với mẹ mình xin lên đây chia sẻ, hoặc là cảm nghiệm còn cha còn mẹ, hoặc là cảm nghiệm mất cha mất mẹ, anh chị em lên đây chia sẻ cho mọi người. Ai có cái kinh nghiệm về cha người làm cha làm mẹ của mình nào, chúng ta cho trong một tay hân hoan người xem. Con tên là gì, ở đâu? Con là Maria Liễu, con 45 tuổi. Ở đâu? Dạ con ở gần đây. Ở gần đây. Rồi con còn cha còn mẹ không? Con mất cha, con còn mẹ. Ừ. Có kỷ niệm nào với cha mẹ chia sẻ cho mọi người? Con có một người cha vô cùng tuyệt vời. Cha nghèo không có làm gì ra tiền, nhưng mà khi mà con khó khăn á, cha nuôi con của con giống như là cha săn một em bé vậy. Đứa con của con nó theo bố con còn hơn cả theo con á. Ông đi bước nó theo bước. Rồi có lần con nhớ là ông đi về quê, nó khóc mấy ngày nó không chịu ăn uống gì hết. Thế con phải nhờ người, hồi xưa con đâu có điện thoại như bây giờ, con phải nhờ người quen họ đi tiện, họ đi ra ngoài đó con nhắn là ông phải về thôi chứ cháu nó khóc, nó quấy quá, nó nhớ ông. Ông lại bỏ công việc ngoài đó, ông lại về trong này với con của con. Thì bây giờ con cứ nhớ mãi cái tình cảm mà ông dành cho con của con. Con cứ nhắc cái thằng bé đó hoài. Con phải dành dụng cái tiền ăn sáng. Thỉnh thoảng con xin lễ cho ông để con báo hiếu cho ông. Thì nó cũng biết, nó nghe lời con mà. Nó hay xin lễ, nó hay xin lễ cho ông ngoại lắm. Con cứ nhớ ông ngoại. Từng những cái bình sữa ông pha, rồi ông đi tìm nó, tất cả cái cực chỉ như một người mẹ vậy. Con mỗi lần bây giờ nhắc cái bố con vẫn còn khóc. Cảm ơn thầy. Có ai còn kỷ niệm nào không? Ai còn có kỷ niệm nào với bố với mẹ mình? Rồi xin mời chị. Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Phạm Thị Nhung, năm nay con mình 58 tuổi. Còn cha mẹ không? Dạ thưa cha không ạ. Mà ba con mất thì năm con mới được có 6 tuổi. Mẹ con mất thì con năm nay đang được 20 năm. Ba con thì con không biết, lúc con còn quá bé. Mà mẹ con thì đúng là một người mẹ tuyệt vời. Mẹ con là một quả phụ, nhưng mà hy sinh tất cả vì ba đứa con, vì mẹ con là có ba người con. Nhưng mà một người chị con ấy thì không được bình thường, theo kiểu như là chị con bị sanh thiếu tháng, thì đâm ra là không có bình thường như mình được. Thì chỉ còn có một mình con và người em trai thôi. Thế mà nhưng mà mẹ con hy sinh tất cả, vì hồi đó là con còn nhỏ đó, là mẹ con phải đi làm công chức, nhưng mà vẫn phải đi làm thêm, làm thuê, làm mướn thêm. Ngoài những giờ công chức phải đi làm thuê, làm mướn để mà kiếm thêm tiền để mà nuôi con. Đến khi mà con có gia đình thì mẹ con cũng nói chung là hết lòng vì con, rồi lại đến hết lòng vì cháu. Cho nên nói bây giờ con thì con được 4 cháu. nhưng mà nó vẫn, các con của con vẫn nói là các con ngày hôm nay được như thế này là nhờ bà ngoại, là bà ngoại đã hết lòng vì các con, thương con rồi dạy cho các con từng một cái câu kinh, trước khi đi ngủ phải đọc kinh như thế nào. Rồi cho nên bây giờ thì con cũng tạ ơn Chúa là con có bốn cháu, thì nói chung là bây giờ nó lúc nào cũng nhớ đến công ơn của bà ngoại. Nên là bốn đứa con thì tạ ơn Chúa là cũng đã trưởng thành được ba, còn có một cháu út là đi học. Nhưng mà bây giờ thì con lại còn một người chị, mà mẹ con, nói chung là mẹ con thì gia tài của cải thì khi mà giải phóng xong là mẹ con hết, không còn một cái gì hết. Nhưng mà mẹ con để lại cho con một cái gia tài là một người chị, chỉ có một người chị thôi, còn nói chung là của cải thì không có gì hết. Nhưng mà người chị đó thì bây giờ nói chung là không làm ra gì hết, không làm ra tiền nữa từ đó đến giờ. Nhưng mà bây giờ ở với con thì là nói chung là hồi lúc con nó còn bé đó, thì chị con chăm sóc nó. Thì bây giờ như là hầu như là bốn đứa con của con nó đều coi chị con như là bà ngoại như vậy. Thế là nó nói với con rằng là con nói thì má đừng buồn, nhưng mà bây giờ bác còn á thì phải để cho con lo cho bác hết đã, rồi khi nào bác 100 tuổi bác về với Chúa thì lúc đó con sẽ lo cho má. Thì nói chung bây giờ là nếu mà con của con thì nó thương chị con 10 thì nó thương con khoảng 5 thôi. Tức là nó đi đâu về nhà thì ít khi nào mà nó hỏi má đâu lắm, chỉ bác thôi. Nói chung là bây giờ là nó cũng tuyên bố hẳn với vợ chồng con và vợ chồng của em trai con á là con vẫn biết công ơn của ba má, con vẫn thương tôn trọng quý trọng cậu mợ như bố mẹ con, nhưng mà đừng xúc phạm đến bác con. Ba má cũng thấy đừng xúc phạm đến bác con, nếu mà xúc phạm đến bác con thì đừng nói tại sao con hỗn, bởi vì bây giờ là mọi sự là con đều, nói chung là bây giờ là bà chị con là một người giống như là một bà tiên đối với nó vậy. Mặc dù là nó là năm nay thằng lớn nhất là 32 tuổi, nhưng mà cũng giống như là đi thì thôi nhưng mà về nhà giống như là một đứa con nít mà cũng nhõng nhẽo với mẹ vậy. Cho nên là bác thấy đau ốm bệnh tật thì chị con thì nói chung là đau, nói chung là trước thì chị con đau ốm dữ lắm, bệnh viện nằm liên tục luôn. Mà từ ngày mà chị con mổ mắt với lại con cũng cầu xin, con nói bây giờ nếu mà Chúa đã để cho chị con sống thì xin Chúa cất đi bệnh tật cho chị con, để cho chị con ra. Chứ bây giờ con, cái thời gian hồi đó là con còn nghèo khổ lắm, nên con bảo chứ bây giờ nếu mà Chúa đã để cho chị con sống với con thì xin Chúa cất đi bệnh tật. Thì bây giờ con tạ ơn Chúa là chị con không có bệnh gì cả. Bao nhiêu tuổi? Năm nay chị con là 68. Nhưng mà điều có ngán là chị con không có như mình. Nhưng mà bây giờ chỉ cần là con mua một đôi dép, dùng là đôi dép thường thôi, là về là con cũng phải giấu. Bởi vì nếu mà chị con thấy là chị con ganh, tại sao mày mua mà tao lại không có. Cho nên là nói chung là chị con bây giờ cũng giống như là một đứa con nít ấy. Cho nên là con, nếu mà nói về mẹ con ấy, thì đúng là mẹ con là một người mẹ tuyệt vời nhất mà con đã từng gặp. Ngoài mẹ Maria ra chắc mẹ con là người tuyệt vời lắm. Thì con cũng xin chia sẻ với cha của cộng đoàn. Thưa anh chị em, chúng ta nghe hai cái câu chuyện. Nó cái điều lạ lạ đó là toàn người đàn ông ngoại không, còn đây là bà ngoại phải không? Bà ngoại xong rồi tới chị và bác phải không ạ? Vâng, và bác. Rồi cái cách sống của những người lớn đó như thế nào để cho những đứa con, những đứa cháu nó quý mến, nó thương được như là người mẹ của nó, như là ông bà ruột thịt của nó. Cho nên chúng ta suy đi cũng cần phải nghĩ lại. Đôi khi mình trách con, trách cháu mình nó thế này, thế nọ, thế kia, vì mình chỉ đứng ở trên thôi. Rồi đôi khi mình áp đặt, mình dùng quyền, mình ra lệnh, hay mình chỉ thị, hay mình áp bức hay là áp đặt trên nó, rồi nó làm cho cái sự quý mến nó không có, chỉ có sự sợ sệt mà thôi. Nó vâng lời vì sợ đòn, sợ phạt, sợ roi, chứ không phải vâng lời vì yêu mến. Cũng giống như xưa ta vẫn nói là anh nên tội cách chọn với cách chẳng chọn, biết không? Anh nên tội cách chẳng chọn là sao? Hả? Vì sợ, vì con phạm tội, con không dám phạm tội nữa, con thống hối ăn năn vì con sợ Chúa trừng phạt, đó là ăn tội cách chẳng chọn. Còn ăn năn tội cách chọn có nghĩa là vì lòng yêu mến, vì thấy Chúa thương con quá cho nên con không có phạm tội để làm Chúa phải buồn lòng. Và linh đạo của lòng thương xót thì không hề có chuyện Thiên Chúa trừng phạt. Và ma quỷ thì nó luôn luôn nó cám dỗ Faustina cũng như cám dỗ người ta rằng Chúa không có thương xót đâu, vì Chúa là đấng thánh thiện cho nên là Chúa chỉ có trừng phạt thôi. Vì tội lỗi xúc phạm sự thiện của Chúa cho nên là Chúa sẽ trừng phạt. Vì vậy mà con người ta sợ Chúa trừng phạt, đâm ra thất vọng, tuyệt vọng, chán nản, ngã lòng trông cậy. Vì ta biết được rằng là con người của mình vốn là tội lỗi rồi, sinh ra từ trong tội rồi, cho nên là mở mắt ra là đã phạm tội. Lúc ngủ có phạm tội không? Ngủ cũng phạm tội, chỉ có lúc nào mới hết phạm tội thôi. Chết thôi, chết thôi. Cho nên là lúc nào mình cũng thấy mình tội. Và khi mình thấy mình tội như vậy mà với sự thánh thiện của Chúa thì làm sao mà Chúa tha thứ cho mình được? Cho nên ma quỷ nó nắm cái đó, nắm cái tẩy đó, nó bảo tiêu rồi, Chúa không có tha đâu, Chúa trừng phạt. Cho nên họ sợ Chúa. Mà linh đạo của lòng thương xót là Chúa không hề biết trừng phạt là gì. Ngay cả cây sậy mà dập hả? Chúa cũng không làm cho nó nát, cây đèn nó còn le lét, khói cũng không có, dập tắt hết mà. Không bao giờ Thiên Chúa thất vọng về con người. Cho nên Chúa phải đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Mà ma quỷ thì nó bảo không, không còn hy vọng nào hết. Và thiên hòa ngục là cái nơi mà người ta để là cái cửa hòa ngục có đầy chữ là hãy bỏ cái hy vọng ra bên ngoài. Không còn hy vọng nữa thì đó là hòa ngục ấy. Không còn hy vọng được Chúa cứu là hòa ngục, còn gì nữa. Không còn hy vọng được tha thứ là hòa ngục, chứ còn gì nữa. Vậy thì khi mà người làm cha làm mẹ sống như thế nào đó, những người làm huynh trưởng sống như thế nào đó, hay là những linh mục tu sĩ chúng tôi, những người chủ chăn sống như thế nào đó, để con chiên, để con cháu, nó đầy đàn em, nó nhìn vào huynh trưởng, nó nhìn vào cha mẹ, nó nhìn vào mục tử, nó thấy rằng đây là những cái mẫu gương, đây là những người đáng quý, đáng trọng, đáng mến. Không phải bởi sống lâu, giàu bền, không phải bởi quyền cao, chức trọng, không phải bởi nhà lầu xa hơi, không phải địa vị, nhưng mà là bởi cái tư cách sống. Cha sống cho ra cha, mẹ sống cho ra mẹ, đàn anh sống cho ra đàn anh, mục tử sống cho ra mục tử. Lúc đó thì đàn em, đàn chiên nó mới nhìn vào và nó noi gương theo. Và khi nó noi gương theo với sự quý mến nể phục trong đó, chứ không phải là sợ hãi, sợ sệt và coi thường. Coi chừng người ta sợ mình, nhưng mà người ta coi thường mình. Vì lúc mình còn quyền trong tay, lúc mà mẹ còn đánh được nó thì nó sợ, mà lúc mà tay mẹ yếu rồi thì coi như là hết dạy luôn. Mà đòn nó cũng chai rồi, nó lì đòn hết rồi. Làm sao mà người làm cha, người làm mẹ tỏ cho con cái của mình thấy được cái tình thương của mình, lòng xót thương của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi lòng xót thương của người làm cha làm mẹ trên con cái, của người mục tử trên đàn chiên, của người đàn anh trên đàn em của mình. Thì lúc đó khi còn sống cũng như lúc qua đời, người ta vẫn luôn luôn là yêu mến, kính trọng và nhớ thương. Hoài thương, thương thương thương, thương thương hoài hoài hoài. Hoài thương, thương thương thương, thương thương hoài thương nhớ. Hoài thương, thương thương thương, nhớ nhớ thương hoài hoài. Hoài thương, thương thương thương, thương nhớ thương hoài hoài. Còn làm sao cho họ thấy được mình thương hoài, thương mãi và thương mình nhớ. Do cái cách sống của người làm cha làm mẹ của người mục tử, của người đàn anh, để cho đàn em, để cho đàn chiên, để cho học trò nó thấy được đây là những bậc thầy, đây là những bậc cha mẹ, đây là những người mục tử đáng mến, đáng trọng. Đôi khi mình phải đặt ngược lại vấn đề đó chút xíu nữa, chứ mình cứ ở trên mình áp đặt xuống, mình không hiểu được những thế hệ này với thế hệ kia, hai cái thế hệ nó khác nhau về tuổi tác, về cách suy nghĩ, về cách sống, về văn hóa, về môi trường, mọi cái nó khác hết rồi. Cho nên không thể nào lấy cái mà mình đã được giáo dục ngày xưa rồi mình áp đặt trên cái thế hệ sau này được, không thể được, mà phải thích nghi, phải tùy cơ ứng biến, phải thức thời. Đó là tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình, đó là tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình đấy. Cái cách thức loan báo tin mừng ngày hôm nay nó phải đổi, nó phải phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với tâm lý, phù hợp với thể lý, phù hợp với tâm trạng, phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Tin mừng thì không thay đổi, lời Chúa là lời hằng sống, Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một. Nhưng mà cái cách thức loan báo, cách thức làm chứng, cách thức rao giảng phải phù hợp với con người của thời đại ngày hôm nay. Ở miền quê thì loan báo cách này, ở thành thị loan báo cách khác, với những người học thức thì cái này, với những người bình dân thì cách kia. Làm sao cái cách thức loan báo tin mừng ấy nó phải phù hợp, và cái cách thức mà hiệu quả nhất vẫn là loan báo bằng đời sống của mình. Loan báo bằng đời sống của mình, những người làm cha làm mẹ đó nói với con mình bằng đời sống, giống như là hai người làm chứng vừa mới chia sẻ cho chúng ta, thấy rõ được cái điều là ông ngoại rất là chăm lo cho cháu, cho nên cháu nó mới quý mến chứ. Hay là bà bác thì thương con, thương cháu như thế nào thì cháu nó mới quý mến chứ, sống như thế nào thì nó mới quý mến chứ, nó coi như là một bà tiên, nó coi như một thần tượng của nó đó. Cho nên là khi mà người ta quý mến, khi người ta nể phục, lúc đó nói nó mới nghe, nói nó mới nghe, nó mới nhớ và nó mới giữ. Nó nghe, nó nhớ và nó giữ. Còn nếu mà không, nó không nghe, không nhớ, không giữ thì không làm gì được cả. Thì thưa anh chị em, đó là cách thức mà chúng ta loan báo tin mừng ngày hôm nay. Lúc nãy chúng ta nghe được hai người làm chứng chia sẻ về ông ngoại, về bà ngoại. Xin mời anh là người mà không được cái may mắn là về ăn Tết với ba mẹ ở miền quê. Anh chia sẻ cái cảm nghĩ đó và chia sẻ cho mọi người về cái ân huệ mà Chúa ban xuống cho gia đình của anh, đặc biệt là trên người cha của anh như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Dạ, thưa cha, thưa công đoàn, con xin chia sẻ cái cảm nghiệm con xa gia đình, ăn Tết xa cha mẹ. Thì ba mẹ con thì con đã xa ba mẹ con 20 năm nay, nhưng mà cũng có về 1-2 lần, nhưng mà không có về vào ngày Tết. Đối với con là ngày Tết thì rất là nhớ cha mẹ. Thì ngày xưa con còn nhỏ, lúc mà còn nhỏ còn ở quê đó, thì lúc đó còn thời bao cấp thì đói khổ lắm. Tôi nhớ hoài là lúc mẹ đi mượn được ít nếp về nấu bánh, thì nhà con tới 9 anh em, tới 4 anh em trai, 5 chị em gái, con là thứ 5. Thì cứ tối 30 thôi, mẹ mượn được ít nếp rồi quây quần, mẹ con gói bánh với nhau. Rồi tiền thì mua được cái bánh pháo nhỏ để đốt thôi, chứ không có được bánh pháo lớn đâu. Thì cứ gói bánh như vậy rồi hầm đến 12 giờ đêm là giao thừa, đọc kinh. Thì xin Chúa là gìn giữ gia đình và anh em chúng con. Thì trong thời gian đó rồi chúng con lớn lên rồi cũng phải đi kiếm cuộc sống mới. Thì thưa cha là cũng rất là nhớ, cũng nhiều khi cũng cũng khóc mình đấy, nhưng mà đi chỗ khác khóc thôi, nhưng em khóc trước mặt anh em. Thì tất cả cái tâm trạng anh em chúng con đều như vậy. Thì mấy năm nay thì mấy đứa em con thì nó làm ăn thì nói chung là cũng không được khá lắm, chưa đủ ăn thì dư chút đỉnh thôi. Thì cũng có nói chung là đi lại, đi về quê thăm cha thăm mẹ được năm được lần hai lần, nhất ngày Tết này cũng mấy đứa em nữa về. Thì tạ ơn Chúa là trong cái thời gian anh em chúng con đi làm ăn xa thì ba mẹ con không có đau bệnh gì. Thì cái thời gian cách đây năm 2000 này, cha là đi cha nghỉ là tháng 7 năm 2000. Được chia sẻ cho mọi người về ba của con được Chúa yêu thương, được Chúa cứu chữa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con chia sẻ với cha là cái lúc mà trước khi cha nghỉ hoạt động ở Chí Hòa thì bố con có bị bệnh ung thư mật. Thì ở ngoài quê thì có mỗi ông anh rể với đứa em gái ở ngoài đó thôi, còn anh em ở trong này hết 8 anh em trong này. Thì ông anh rể con mới điện vào bảo chi bây giờ ta đưa lên bố lên Bạch Mai để chiếu chụp. Thì lên Bạch Mai nó chiếu chụp, họ bác sĩ chiếu chụp thì nói là bị ung thư mật, nó giãn ống mật và nó tắc mật, không có thoát ra được. Vàng cái da nó vàng mà người bố con cao 1m8 mà còn như là còn chỉ có xương với da không bọc lại. Trong thời gian đó thì con mới bác sĩ trên Bạch Mai cứ điện về nhà nói là đưa bố đến mổ đi. Thì con mới bảo ông anh con bây giờ ở trong này phương tiện nó cũng hiện đại lắm, bây giờ chuyển bố ở đây cho tụi em. Thì ông anh tể con mới cấp tốc đưa bố con vào đây. Thì lúc đó vào đây thì con nhìn cái hình dạng bố con là bố con tức là nó gầy đét này, ốm nhòm. Thế con mới đưa lên bệnh viện 115, thì con có quen với một bác sĩ trong đó, bác sĩ trưởng khoa nó. Thì bác bảo chứ bây giờ đưa bố lên đây. Trong cái thời gian mà ngoài Bạch Mai thì chị bác sĩ cứ điện về nhà bảo chứ đưa bố lên mổ đi. Thì chúng con bảo chứ bây giờ có mổ thì phải coi làm sao với mổ chứ, bây giờ con người chứ đâu phải con gì đâu mà cứ muốn mổ thì mổ, muốn cắt thì cắt. Thì anh con đưa vào trong này, trong 15 và con đưa lên 115. Con nhờ bác sĩ gì trưởng khoa 115, bác sĩ Nghĩa, bác sĩ Nghĩa. Thì bác sĩ bảo chị đưa bố lên đây để bác tư vấn cho xem mổ làm sao. Thì con lên buổi sáng thì gặp bác sĩ, bác tư vấn cho. Thế con về con nói với mấy anh em là bây giờ tình hình như vậy, bây giờ mà sang bên chỗ nữ gia nhà bác sĩ ở đó thì mình coi lại cho bác sĩ, bác tư vấn lại lần nữa xem có nên mổ hay không. Thì lúc đó anh em con rất là bối rối, mà áp lực từ ngoài em của bố con, ngoài đó 9-10 anh em của bố con là cứ áp lực từ con phải mổ cho bố con đâu. Thì con với xuống nhà bác sĩ Nghĩa bảo chứ thôi mai mang lên bệnh viện đi, mang bố bệnh viện bác sĩ coi lại tất cả các phim chụp ngoài Bạch Mai. Còn nếu như muốn mổ ngoài Hà Nội thì bác sĩ sẽ điện cho ngoài bạn bác sĩ ngoài Bạch Mai mổ cho. Còn nếu mà vào đây thì bác sĩ trực tiếp bác sĩ mổ cho. Thì đưa bố con lên làm hết lại các xét nghiệm. Làm hết lại các xét nghiệm xong là chúng con mới cũng chưa an tâm. Mang lên ông Bíu luôn, mang ông Bíu coi lại luôn. Thì ông Bíu với Chợ Rẫy cái này 115 là ba cái xét nghiệm giống như nhau, là bố con được ung thư mật. Thì bây giờ ung thư mật. Dạ, ung thư mật. Thì bác sĩ Nghĩa bảo chứ bây giờ cắt thì không được, phải đặt cái stand là cái ống để nó dẫn mật đó. Thì nếu mà đặt cái ống bằng hàng nó hai loại ống, một loại 5 triệu một ống, một loại 22 triệu. Thì bây giờ bác sĩ bảo chứ đặt cái ống thứ nhất vào mà được khoảng 7 tháng thì nó bung ra, cái mỡ nó cuốn lại nó tắc, thì phải đặt cái ống thứ hai vào. Đặt cái ống thứ hai vào thì cũng còn được khoảng một năm rồi nó cũng bị như vậy, thì phải chọc hẳn ra ngoài, chọc mật tiết ra ngoài. Thì lúc đó bác sĩ bảo nhưng nếu mà chọc ra ngoài nó chỉ được năm hay vài năm thì nó đi rồi không sống được. Thì về bàn với anh em là bây giờ phải làm sao đây? Thì điện cho cha thì để cha cầu nguyện, rồi mọi sự tin thác của chú. Thì 6 tháng sau con cũng không chịu mổ, con chưa cho mổ. Thì 6 tháng sau thì đứa cháu anh lẻ con, cháu nó bên cũng bên y khoa, nó bảo chứ bây giờ ông mà bị tình hình nó nặng như vậy thì cũng không nên đụng dao kéo làm gì, mà đụng dao kéo vào thì cũng không sống được con đâu. Thế nhưng còn cũng thôi, bây giờ chỉ biết tin thác Chúa rồi, biết nói sao giờ. Rồi nhờ cha cầu nguyện. Thì cha thì bố con trong này, bố con không tụi con là không cho mổ rồi, mà bây giờ mà mổ báo hiếu thì mổ mới chết, thì chúng con không mổ nhất định không mổ. Bây giờ mổ báo hiếu mà mổ sống thì chúng con, bố con sống thì chúng con mới mổ. Còn mà mổ báo hiếu mổ như vậy thì vô vị, không cứu được. Mổ báo hiếu áp lực ở ngoài em của bố con như vậy, trong ngoài Bắc mà áp lực cho tụi con mà nó mổ đi một cái một thì bác sĩ mổ có gì đâu, không mổ được. Thì bố con ở trong này hai tháng thì bố con đòi về, bố con chưa ở nữa. Thế nên chúng con rất bối rối, con bảo bây giờ nếu như mà về mà nỡ là có chuyện gì nữa thì chúng con chạy ra không kịp. Thì xong là một mực đòi về, một mực thì đòi về, thì con mới lại không nói là ngày chủ nhật con mới đưa bố con ra chỗ y dược, ngoài chỗ đường Nguyễn Văn Chối á, đường Nguyễn Văn Chối, thì con vào Thu Nam thì gặp cái bác sĩ, là bác sĩ người có đạo, bảo chi con đưa hết xét nghiệm cho bác sĩ coi. Bác sĩ bảo chi với cái này thì tha của Chúa rồi chứ không chịu đâu. Bác sĩ bảo vậy thì con lại cầm một quyển sách nhà mẹ đến với Chúa đi, hôm đó cầm một sách nhà mẹ đến với Chúa đi thì con bị tặng cho bác sĩ. Bác sĩ bảo chứ cái này của cha Lâm hả? Con bảo đúng rồi, sao bác sĩ biết? Thế bảo thôi cái này tin thác của Chúa rồi, rồi chị sẽ cho thuốc về uống. Thì ngày hôm nay là ngày chủ nhật, thì ngày mai là bố con một mực bố con ở về, bố con chưa không ở. Thì anh em con rất bối rối, căng thẳng lắm. Tôi về là tôi con căng thẳng rồi, bọn anh em rất căng thẳng. Bây giờ về lỡ trên đường có chuyện gì thì làm sao? Thì thôi bây giờ phó thác cho Chúa, để Chúa đưa về thì đưa về, chứ không có thì nằm trên tàu mà chết thì cũng phải chịu thôi. Y như rằng con nói, y như rằng đi tàu ngày hôm trước ngày hôm sau nằm trên tàu luôn, tức là đau nó quặn lên mà cái bụng cứng như cái vùng. Lúc đó bà chị con cũng chưa có dám điện cho tụi con trong này, tại đang đi trên đường mà sợ chúng con phải dí, tụi con chạy theo. Thế về tới Nam Định thì cũng về từ thành phố Nam Định về nhà con còn có 30 cây mà không về được, đưa vào bệnh viện Nam Định luôn. Đưa vào bệnh Nam Định thì được chừng một tiếng sau thì đỡ đau, thế bắt đầu bệnh viện cho xe đưa về. Đưa về thì mấy ngày hôm đó thì không ăn được gì, chỉ có uống tí sữa với lại tí nước cam thôi. Thì mẹ con mới gọi với cái cô y tá ở dưới đó, bạn mẹ con lên là chuyển cho con chén nước. Nhưng là ở đó thì gọi cha và sức dầu rồi, thì về gọi cha sức dầu điện về cho con là bố chuẩn bị ra đi. Là tụi con trong này là lúc đó là đã mua vé máy bay là sáng sau ra đấy. Thì hai tiếng sau mẹ ăn bảo như bố tỉnh bố ăn được cháo rồi. Thì tạ ơn Chúa là từ lúc đó là bố ăn hết đau rồi. Chúng con trong này thì trước khi lúc bố con về á, thì con có đưa vào nhà chầu lóng xót Chúa, tất cả mà nói anh em gia đình, 7 anh em vào chầu với bố luôn để cái sáng sau bố về. Và tôi dâng cho Chúa là bố con như vậy, bây giờ mổ thì cũng chết mà không mổ thì cũng chết. Thế bây giờ mọi sự dâng cho Chúa, rồi là nói cho anh em mà nó hiểu là tình hình bố con như vậy không cứu được. Lúc về ngoài đó được 2 tháng, chỉ có lúc đó là đi cắt thuốc nam uống, rồi coi như là uống thuốc nam, rồi nói chung là uống để cầm chừng, không phải là cầm chừng mà cái bệnh của bố con không có thuốc gì để mà hãm nó lại, nó chỉ có là phát ra thôi chứ hãm lại được, không cách nào hãm được. Thì bác sĩ trong này cũng nói là không hãm lại được, nếu mà hãm lại được thì bác sĩ vẫn cho hãm. nhưng không có thuốc gì, bố con hoàn toàn không có thuốc gì. Về ông anh rể con với lại ông chú ruột ông đi cắt thuốc nam, thuốc lá, uống mấy tháng sau, bây giờ bố con mập mạp hồng hào nên đúng như ngày xưa. Vẫn sống. Vẫn sống. Chứ không lẽ chết sao làm chứng được không? Hallelujah. Hôm rồi con điện về ngoài đó bảo như bố sao rồi, kỳ này còn chạy xe máy hay không, giờ chạy xe máy ẩm chứ. Rồi thêm một chuyện nữa là cái đứa em dâu của con á là nó mang thai đứa đầu á là nó bị mổ xong đứa nó chưa được một năm thì nó lại mang bầu thứ hai, đứa thứ hai. Đầu thứ hai nó hoảng quá, không biết chạy đâu. Nó cứ đòi nó đi, nó mang lên, nó bỏ đứa nhỏ. Thì thằng em con nó mới chạy lên, nó nói con, nó bảo chứ nó tình hình như vậy anh à, giờ sao? Bây giờ thứ nhất là nó bao nhiêu người, người ta cứ nói là bây giờ mày không bỏ đi rồi cái lúc mà bẻ ra rồi nó mày chết. Nói lấy vợ hai chứ nó ở vậy à? Thế thằng em con nó cũng hoảng, nó chạy lên nhà nó bảo, thì hôm đó con điện cho cha bảo xin cha khấn cho em một con được sự bình an. Bây giờ nó cứ đòi nó bỏ rồi, bỏ đứa nhỏ. Thì nó đi, nó vào bệnh viện rồi, nó vào bệnh viện rồi, nó ngồi nó chờ để đứa lượt nó vào để nó bỏ. Không biết sao nó lại đi ra, nó ra đi về. Thế về thì nó bảo chứ hôm sau nó kể với lại chồng nó bảo chứ em nằm mơ thấy đức mẹ bảo em là đứa này đứa con gái. Nó hết hồn, nó đi về. Nó về thì con bảo chứ bây giờ thứ nhất là bây giờ em chạy lên chỗ chồng chú thế thì em gặp có cha trên đó, cha có quản lý một dàn bác sĩ rất là giỏi về chăm sóc về sức khỏe gia đình và bên bảo vệ sự sống. Thì chạy lên đó gặp cha, nó cho bảo bây giờ cứ mang nó lên đây để cha tư vấn cho, rồi cha cho bác sĩ theo dõi. Thì nó chở vợ lên thì cha với bảo chứ thế mà nó mang bầu thế này, nó bể cửa tử cung thì anh cứ mang đơn anh kiện tôi đi, cha trên kỳ đồng nhà nó. Thì lúc đó mới yên tâm, bắt đầu cha cho bác sĩ theo dõi. Thì trước lúc mà nó nhờ trên nhà thờ để mà theo dõi nó thì có cái dàn bác sĩ ở bệnh viện đó, nó cứ bảo chứ bây giờ phá đứa nhỏ, bỏ đứa nhỏ đi, chứ nếu mà mang đứa nhỏ này là em có chuyện em chết đó, vì nó mới mổ được có chưa được năm mà nó mang bầu nữa thì nứt rồi. Thì về đó cha trên đó cho bảo chứ bây giờ cha cho bác sĩ của cha theo dõi cho, còn nếu như mà bị như thế nào chứ cái gia đình anh cứ mang đơn kiện tôi đi, cha nói như vậy thì nó mới yên tâm như vậy. Thì cứ đến lúc đó thì lúc đó là đỡ hoảng đó, nó đỡ hoảng. Thì nó cứ một là nó bỏ được bé thì nhà con nó làm áp lực, cho con bảo chưa mày cứ nhìn bao nhiêu người không có con nhỉ, khoa với cái khoa vô sinh như mày thấy người ta áo ức đứa con như thế nào, mà bây giờ Chúa ban cho tụi mày, mà bây giờ tụi mày không biết giữ, mà mày ráng mày bỏ đi, lúc đó là mai mốt mày trả lời trước mặt Chúa sao. Nó thì nó đạo tân tầm thôi, nó mới trở lại. Thì đến ngày đến tháng bác sĩ bốc ra cái một, không sao, đứa nhỏ giờ nó khôn lắm sao. Trai gái? Con gái, một đứa đầu nữa là trai, đứa hai đứa gái. Năm ngoái là con năm trước là con heo vàng đúng không? Năm nay là năm vừa rồi là con rắn quý tị. Thì một đứa heo vàng, đứa quý tị, hai đứa một đứa con trai đứa gái. Vâng. Mà đến lúc mà bây giờ đứa con hiển mà nó như thiên thần. Vâng. Lên là thằng anh nó nhảy cẫng lên đòi nó khóc như em nó nghe răng nó cười. Tạ ơn Chúa là nhà con được rất là nhiều ơn Chúa ban chính bản thân con, không ạ? Bản thân con cũng rất được ơn Chúa ban. Hồi trước con đi ngoài đường có cái gì đó cái xuống người ta còn nhảy đi xe Honda đó, đi xe Honda lại đi xe đò, không ạ? mày nhảy đây, nhảy đây, cái gì xua ta? Vậy ông chở tôi rồi sao? Sao con nó từ lúc mà con, cái lúc mà con chưa chở cha đó, lúc chưa cha cứ cái gì nói ta, cái kiểu cái đầu óc mình thuộc họ sao? Tôi bảo nhảy đi, chui đó đi, chui cầm xe này. Đến lúc mà từ lúc mà con theo cha đến đến bây giờ thì cái bệnh nó đi hết rồi. Còn hình quá ông chở tôi. Hồi trước con đau đầu, con đau đầu 8 năm từ đây đau hết về sau à. Đau đến đến đốt sống cụt luôn, đau ghê lắm. Từ hồi đi cha cha chống điện hết. Các một gần cái chống rồi hết. Anh chở tôi cũng đau. Còn chuyện nữa, con đi sinh nhật đứa bạn con hồi đó, con đi làm trong Việt Tiến, con đi sinh nhật đứa bạn con nhà nó ở dưới mãi dưới Bến Tre, mà lúc đó đi đêm làm tan ca ra lúc 5 giờ mới chạy xuống tới Tiền Giang là 7 giờ tối rồi. Thế còn đấy chạy lúc đó đi một đoàn người xe Honda đó, thì con chở chị kia chị mập lắm, con chở thì buổi tối không nhìn rõ đường luôn. Đấy, anh đánh đèn đường với lại mình không nhìn rõ đường, mình chạy thì lấn vào bên trong nó cái đường nó làm nó không bằng á. Lúc mình lấn vào trong mình lách xe lại, mình lấn ra ngoài thì cái bánh xe nó chật, nó mới đưa hai chị em ra giữa đường, mà xe rim nó nằm trên người hai chị em, mà nằm đúng giữa cái bánh xe tải luôn. Thế lúc nó còn đỡ tay đỡ này, thì xe thì buông ra rồi, còn xe nó nằm lên hai cái giò rồi, hai người bốn cái giò, cái xe nằm trên nằm ngang luôn. Xong đến thằng xe tải thấy nằm ngay bánh xe tải, giơ tay đỡ xe tải tay đỡ hết hồn luôn. Xe tải nó bảo chứ mày đỡ gì, mày muốn chết mà đỡ. Mà thưa cha công đoàn đúng là Chúa chứ làm sao, cứ mỗi cái chân thì kia nó sưng lên cái đầu gối rồi, còn không việc gì, xe không việc gì, con không việc gì, một cái gì. Con về con với nghiệm ra mà cái này chỉ có Chúa đỡ rồi, không tài nào nằm cái chế tài con đúng gàng nằm. Con nhiều cái rất là kỳ diệu. Còn chuyện này nữa con trẻ cha hết hồn. Ở nhà con, ở cái cột điện nhà con á, thì trước nhà con nó, con thấy mấy thợ điện nên sửa điện thì nó cúp điện rồi, thì con cũng lên cột đèn nhà con sửa điện. Thì con, cái tay con bấm cái điện, con tuốt cái đầu ra, thì ba thằng dây điện nó xuống nào mình không biết. Thế là một tay con ôm cổ điện, một tay con bấm, con rút cái đầu dây điện là thì bắt đầu nó xuống, nó báo lên trên là nó làm xong. Ở dưới nó đóng điện, là điện hút nó con vào cổ đèn. Mà con không tưởng tượng làm sao mà có đẩy ra được. Nó cứ hút ra là có đẩy ra, hút vào nó đẩy ra, đẩy rơi từ đầu cổ đèn rớt xuống không có gì. Cô đèn 4 mét. Thế là con ngồi con thờ người ra, con ngồi ngồi ngay chân của đèn á. Thì ở cái kho xóm nhà con thì nó toàn người đạo Phật. Họ bảo chứ mày mang hương đèn vào chỗ đó mày cúng đi. Con cười cười nó bảo cúng con khỉ. Chúa cứu giải cứu cúng. Nhưng mà các ông mà bị giật vậy, các ông không teo tay thì cũng cháy đèn. Còn tôi đâu có việc gì, tôi đớt từ trên đớt Chúa không được gì. Dạ, cũng tạ ơn Chúa là xin cảm ơn. Trước tiên là tôi phải tạ ơn Chúa trước. Đấy, anh ấy chở tôi mà tôi đâu biết anh bị cái bệnh là cứ tiếng nói bên tai nó bảo lao vào xe thơ tải. Có lẽ cũng may là tại vì tôi ngồi sau anh, lúc nào tôi cũng lần hạt á. Tôi lần hạt rồi muốn ngủ lúc nào nó ngủ à, không biết. Tại vì thói quen là cứ leo xe là ngồi sau là cứ lần hạt rồi gật gà gật gù rồi ngủ lúc nào không biết. Mà chú cũng cho nó không có rớt xuống đất bao giờ. Vì thức khuya đó rồi đi làm lễ thì khi ra buồn ngủ rồi cứ ngủ gục sau vậy. Cứ lần chúa xong ngủ gật. Mà may quá mà anh ấy lại không có bị tiếng nói sau lưng mà cứ lao vào xe tải cho tao. Chúng ta thấy được là đôi khi mình thương bố thương mẹ mà mình cứ chỉ cậy vào cái sức của con người mình, người ta gọi là mổ báo hiếu, đó là cậy vào sức của con người mình, mà mình không biết cậy vào sức của cha trên trời, vào quyền năng của lòng thương xót Chúa. Nên có nhiều khi những người làm con bìa chúng ta cứ vẫn báo hiếu cha mẹ vẫn theo kiểu của thế gian, chứ theo kiểu của thế gian thôi. Mà cái kiểu của thế gian đó nó có khi nó không giúp gì được cho cha mẹ mình. Mà mình hãy nâng cao lên, dâng phó cha mẹ mình cho lòng thương xót của Chúa, để Chúa thương mình như thế nào thì cũng thương xót cha mẹ mình như vậy. Và để Chúa thấy được rằng, cho mình thấy được rằng là Chúa thương xót mình như thế nào thì mình cũng hãy thương xót cha mẹ mình như vậy. Chỉ khi nào mình cảm nghiệm được điều đó, lúc đó mình mới thực sự sống là người con có hiếu. Còn nếu mình chỉ sống theo kiểu con cái hiếu kiểu của trần gian thì nó rất là giới hạn, rất là giới hạn. Vì con người của mình mà, lúc mà bố mẹ còn đang trẻ thì mình thấy dễ gần gũi, dễ chia sẻ. Nhưng mà càng ngày tuổi càng già, sức càng yếu, rồi nó lẩn thẩn, rồi nó đổi tính đổi nết, nó dở tính dở nết, khó tính khó nết. Lúc đó có những đứa con nó bắt đầu nó bất hiếu với cha mẹ, rồi nó chửi cha chửi mẹ, rồi nó đuổi cha đuổi mẹ ra khỏi nhà, rồi bao nhiêu là cái bi kịch trong gia đình xảy đến. Cho nên gia đình nào mà cầu nguyện chung với nhau thì mới gắn bó được với nhau. Gia đình nào mà để cho lòng thương xót Chúa trải nghiệm trong mỗi người, mình nghiệm được Chúa xót thương mình như thế nào thì mình mới biết xót thương ba mẹ của mình như vậy. Chỉ lúc đó mới là cái sự thương xót thực sự, thưa anh chị em. Và lúc đó Chúa ra tay, Chúa cứu, Chúa chữa, như là cái sự tích người anh em vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Đấy, quen bao nhiêu bác sĩ đấy, hết Bạch Mai, Hà Nội, đến Sài Gòn, đến Chợ Rẫy cũng chả làm gì được. Còn một bác sĩ Giê-xu thì không chạy đến. Rồi một điểm nữa thưa anh chị em là cái cảnh mà đứa em của anh em có mang đứa thứ hai mà đòi đi phá đi, đi bỏ đi. Ngày hôm nay nhiều người đã giết con mình từ trong trứng nước, những người làm cha, những người làm mẹ, vì bất cứ một lý do nào cũng không thể chấp nhận được là mình có quyền giết đứa con của mình ngay từ trong trứng nước. Có những cảnh mà tới 6-7 tháng mà vẫn còn đem kìm đem cưa ra mà cưa lôi nó ra, thưa anh chị em. Đấy, chúng ta mùng 2 Tết mình không phải nói những chuyện buồn, nhưng mà nói những chuyện thực tế trong đời sống xã hội ngày hôm nay, đời sống gia đình ngày hôm nay, để xin Chúa làm sao cho những người mà làm cha làm mẹ được cái cảm nghiệm được cái diễm phúc ấy, diễm phúc ấy, để họ đừng đang tâm mà bóp chết mầm sống từ trong trứng nước. Có khi sau những buổi lễ hội vui lại là biết bao nhiêu ca phá thai, biết bao nhiêu đứa con bị giết bởi chính cha mẹ của mình, mà đứa con nó kêu rằng con có tội tình gì đâu. Thưa anh chị em, mình nhớ ông bà cha mẹ tổ tiên, mình nhớ những người đã khuất và mình cầu nguyện cho những người còn sống. Đồng thời ta cũng nhớ rằng là trong mỗi thánh lễ, không phải chỉ có một năm có hai ngày, mà trong mỗi thánh lễ đều có lời cầu nguyện xin Chúa như đến những người đã khuất, đặc biệt là ông bà cha mẹ tổ tiên, anh chị em chúng con đã ra đi trước chúng con, đang chờ được hưởng giấc bình an, đang được hưởng hạnh phúc bên Chúa, khao khát mong mỏi điều đó. Mà vẫn trong mỗi thánh lễ đều nhớ đến ông bà cha mẹ tổ tiên, những người đã khuất. Vì vậy mà đạo Công giáo phải nói là một đạo cực hiếu chứ, đúng không? Đạo chí hiếu chứ, nó là một đạo hiếu chứ. Vì sao? Vì nguồn gốc của chữ hiếu đó là chúng ta có Chúa là cha. Chúa là cha của tất cả mọi người. Chúng ta nghiệm được rằng Chúa là cha yêu thương ta như thế nào thì ta cũng yêu thương những người cha ở trần gian, những người mẹ ở trần gian như vậy. Phải bắt nguồn từ cái cảm nghiệm là mình được là người con, được cha trên trời chăm sóc, cha trên trời yêu thương như vậy. Cho nên mình cũng yêu thương, cũng chăm sóc những người làm cha làm mẹ sinh ra chúng ta về mặt khí huyết, về mặt mắt huyết, về mặt xác thịt như vậy. Cha trên trời ban cho chúng ta sự sống, cha trên trời ban cho chúng ta phần hồn, cha mẹ sinh ra chúng ta về phần xác. Thì mình nghiệm thấy rõ ràng là chúng ta có một Chúa là cha trên trời, đấng giàu lòng thương xót. Và như vậy thì những người con của cha, của đấng giàu lòng thương xót ấy cũng phải biết xót thương những người cha mẹ trần gian này. Hallelujah. Và nếu mình giữ được như vậy thì chúng ta sẽ thấy là lời của Chúa ngày hôm nay rõ ràng là Đức Giê-xu nói với những người giả hình, giả nhân, giả nghĩa rằng các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa. Thiên Chúa dạy là phải thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo rằng, ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Rõ ràng có nhiều khi ta dựa vào lý do là con có để giúp cha mẹ là lễ phẩm dâng Chúa rồi thì không phải thờ cha kính mẹ nữa, ta dâng cho nhà thờ cái này, dâng cho nhà thờ cái nọ, dâng cái bàn thờ, dâng cái đèn, dâng cái hương, dâng cái này, dâng cái kia, và ta nói rằng như vậy thì tôi không phải báo hiếu cha mẹ nữa. Chúa Giêsu nói các ông dựa vào truyền thống của các ông mà không giữ luật của Thiên Chúa. Luật của Thiên Chúa là phải thờ cha kính mẹ, phải thảo hiếu cha mẹ. Đừng nói rằng tôi làm cho Thiên Chúa rồi thì tôi không phải làm cho cha mẹ tôi nữa. Đừng nói rằng tôi dâng cho nhà thờ, tôi dâng cho nhà dòng, dâng cho đền thờ, đài cái này, đài cái nọ, đài cái kia, rồi tôi không phải chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ nữa. Chúa nói đừng có dựa vào truyền thống mà bỏ điều luật của Thiên Chúa. Điều luật của Thiên Chúa là trên hết, chăm sóc cha mẹ là trên hết trước khi chăm sóc cái đài. Nhớ không? Quét nhà cho cha mẹ mình trước khi đi quét cái nhà ở ngoài đường kia. Trong nhà mình lo cho bố mẹ mình trước. Cho nên đừng có dựa vào là tôi làm cho xã hội, tôi làm cho giáo hội rồi tôi không có phải lo cho cha mẹ tôi nữa. Không phải đâu thưa anh chị em. Nhớ chuyện đó. Càng yêu mến Thiên Chúa bao nhiêu, càng nghiệm được Chúa thương mình bao nhiêu thì mình càng phải thương cha mẹ mình bao nhiêu. Và Chúa thấy rõ rằng mình diễn tả tình yêu của Thiên Chúa qua tình yêu của mình dành cho cha mẹ của mình. Mình chỉ là người con hiếu thảo của cha trên trời nếu ta là con thảo hiếu của cha mẹ trần gian. Mời anh chị em chúng ta cùng hát lên lời hát cầu nguyện cho ông bà cha mẹ tổ tiên với bài hát Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình. Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình để tụ họp nhau lại mà dâng lên lời kinh, lời nguyện cầu cho ông bà, cha mẹ, cầu cho tất cả những người thân yêu của chúng ta trong một đại gia đình. Ngày đầu xuân bao người đi xa you.